Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 80 chiêu thức kinh doanh thành công. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe nội dung của cuốn sách này. Tìm hiểu rõ dự án đầu tư, giảm bớt đầu tư mù quáng. Nhà đầu tư thông minh, sáng suốt khi tiến hành đầu tư thông qua một số biện pháp quản lý thích hợp, còn phải tìm sự trợ giúp từ các kênh khác để giảm bớt tính mù quáng trong đầu tư. Bạn vừa mới mở công ty, không có nhiều kinh nghiệm, không có các mối quan hệ, phải biết và kịp thời nhờ tư vấn, tránh sự mù quáng trong dự án đầu tư. Giới doanh nghiệp đương đại, các tập đoàn, công ty lớn đều không tách khỏi các công ty tư vấn chiến lược, công ty tư vấn tài chính. Hành vi đầu tư của nhà đầu tư cũng là một thể liên hợp giữa quyết sách chiến lược và vận hành chiến thuật. Do đó, khi lựa chọn một hạng mục đầu tư nào đó, nhà đầu tư thường thông qua rất nhiều kênh khác nhau để hoàn thành. Thí dụ, ngân hàng, nhà môi giới và các công ty đầu tư chuyên nghiệp. Nhưng do hạng mục dịch vụ của một số tổ chức tài chính thông qua lập pháp mà mở rộng rất nhiều, khiến giới hạn dịch vụ giữa các tổ chức này dần trở nên nhạt nhòa. Do đó, trước khi quyết định chỗ nào có hạng mục đầu tư, nhà đầu tư phải làm rõ phương hướng đầu tư của mình để tránh sự rối loạn. Để giúp nhà đầu tư thuận tiện thao tác, ở đây chúng tôi cung cấp một số đơn vị tư vấn đầu tư thường thấy và phạm vi dịch vụ, phương thức phục vụ mà họ cung cấp cho nhà đầu tư. 1. Ngân hàng. Ngày trước, phạm vi dịch vụ của ngân hàng chủ yếu là nghiệp vụ gửi tiền, còn bây giờ đã thay đổi nhiều. Ngân hàng trở thành tổ chức tài chính đa dạng, cung cấp rất nhiều cơ hội đầu tư cho khách hàng. Cơ hội đầu tư mà rất nhiều ngân hàng cung cấp bao gồm gửi tiền có kỳ hạn, trái phiếu nhà nước. Lợi tức mà một số ngân hàng thanh toán còn có thể cao hơn lợi nhuận của thị trường tiền tệ, quỹ cộng đồng. Mặc dù họ không thể cung cấp các dịch vụ giao dịch về phương diện cổ phiếu, thời hạn giao hàng, nhưng đều có thể cung cấp dịch vụ đầu tư của quỹ cộng đồng. Nhà đầu tư có thể trực tiếp thông qua ngân hàng của mình để mua mà không cần mua từ công ty đầu tư quỹ cộng đồng. Đồng thời họ cũng cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, nên nhà đầu tư có thể lựa chọn một ngân hàng có tình hình tín dụng tài chính tốt để mở tài khoản, nhằm có thể sử dụng đầy đủ nguồn tài chính của mình với mức phí thấp nhất để đạt được mục tiêu đầu tư lý tưởng. 2. Nhà môi giới. Nhà môi giới luôn là nguồn cung cấp tài chính và kiến nghị đầu tư truyền thống. Thông thường, nhà đầu tư có thể thông qua nhà môi giới để thực hiện giao dịch cổ phiếu, giao hàng, trái phiếu, quỹ. 3. Công ty tín thác đầu tư. Là công ty sử dụng vốn của nhà đầu tư để đầu tư đa dạng hóa sản phẩm tài chính. Nếu nhà đầu tư có ý định thực hiện đầu tư thông qua loại công ty này, thì trước hết phải tìm hiểu tính hợp pháp, tính ổn định của nó để tránh bị lừa. Nếu nhà đầu tư thực hiện đầu tư thông qua một số kênh thích hợp, thì không những tiết kiệm được thời gian của mình mà còn bù đắp được sự thiếu sót về mặt chuyên môn. Nhưng tiền đề là những tổ chức tư vấn đầu tư này phải đáng tin cậy. Chỉ có như vậy mới được gọi là đầu tư an toàn, đáng tin cậy. Mèo hay đuổi theo chuột. Tiếp thị biến đổi theo thị trường. Thị trường ngày nay biến đổi càng ngày càng nhanh. Nếu một mục thủ cựu mà không thực hiện một số thay đổi trong quản lý kinh doanh thì sẽ bị thị trường đào thải. Tiếp thị thị trường là hoạt động kinh doanh quan trọng của công ty, luôn không ngừng thay đổi. Có thể nói không theo kịp phương thức tiếp thị mới thì công ty sẽ không có lợi nhuận. Do đó, đối với những công ty mới thành lập, chủ doanh nghiệp cần phải đổi mới suy nghĩ, tìm ra lối thoát, không được làm người lạc hậu và người thủ cựu. 1. Kỹ thuật thay đổi nhanh chóng. Khoa học kỹ thuật trong xã hội hiện đại ngày một đổi mới, không ngừng xuất hiện những đột phá mới. Mức độ ứng dụng và mở rộng kỹ thuật mới không ngừng được nâng cao, thúc đẩy sự ra đời và phát triển nhanh chóng của rất nhiều doanh nghiệp mới, thay đổi về căn bản kết cấu ngành nghề truyền thống, từ đó giảm bớt tiêu hao năng lượng, vật liệu, tăng năng suất, chủng loại, vận chuyển linh hoạt. Người ta gọi tình trạng này là sự mềm hóa của kỹ thuật đối với kết cấu ngành nghề. Sự mềm hóa này đã tăng cường tỉ trọng của tri thức trong giá thành. Hàm lượng tri thức trong sản phẩm của thế giới tương lai trở thành thước đo quan trọng để đánh giá giá trị của nó. 2. Dù trong một phân khúc thị trường rất hẹp, sự đa dạng của sản phẩm và dịch vụ cũng gia tăng nhanh chóng, mà xu thế đa dạng hóa lại không ngừng thúc đẩy sự phân khúc thị trường. Cùng với sự nâng cao không ngừng của thu nhập cũng như chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng, ham muốn tiêu dùng của con người theo đó nảy sinh biến đổi rất lớn. Ham muốn theo đuổi các nhu cầu đặc biệt ngày càng rõ rệt, ngày càng mạnh mẽ, không thích mua đồ giống của người khác, mong muốn nổi bật khác người, thậm chí lập dị. Tiêu dùng cảm tính trở thành dòng chảy chính của việc tiêu dùng trong xã hội hiện đại. 3. Kênh tiêu thụ không ngừng biến đổi, mô hình tiêu thụ truyền thống đang bị thách thức. Bán qua đại lý, bán trực tiếp, tiếp thị tận cửa. Đang từng bước làm thay đổi cuộc sống con người. Khi bán hàng qua mạng, qua điện thoại, qua truyền hình, cửa hàng tự động hóa, dịch vụ sửa chữa gia đình trở thành phương thức tiếp thị phổ biến của xã hội hiện đại, thì phương thức kinh doanh, chế độ quản lý, chiến lược phát triển, phương pháp mậu dịch, nghiệp vụ tài chính, chế độ nhân sự truyền thống của công ty đều sẽ trải qua sự thay đổi triệt để. 4. Phương pháp tiếp thị truyền thống đang dần mất hiệu quả. Xa lộ thông tin Internet phát triển như vũ bão và mang lại hiệu quả to lớn. Internet không ngừng hoàn thiện, mang lại cơ hội mới cho việc tiếp thị của công ty, cũng mang lại những thách thức mới cho tiếp thị truyền thống. Dự báo một cuộc cách mạng tiếp thị sắp sửa diễn ra, thời đại tiếp thị qua mạng đang đến. Công ty có thể lợi dụng Internet để tra tìm thông tin sản phẩm trong nước với chi phí rất thấp, điều tra nhu cầu về sản phẩm của khách hàng, để khách hàng tự thiết kế sản phẩm, đáp ứng nhu cầu theo cá tính. Có thể lên mạng công bố các thông tin liên quan, tiến hành quảng cáo, hoạt động tiếp thị, xây dựng hồ sơ khách hàng. Những biến đổi trên khiến môi trường thương mại và kết quả cạnh tranh ngày càng khó dự đoán, ngày càng khó cung cấp sự hướng dẫn đúng đắn cho hoạt động của doanh nghiệp. Sự sở hữu tài nguyên không còn là nhân tố then chốt, quyết định trong cạnh tranh quốc tế. Sự cạnh tranh của công ty đang từ tài nguyên chuyển sang cạnh tranh năng lực sử dụng tài nguyên. Sự cạnh tranh này còn ở các nhân tố phi vật chất như năng lực tổng hợp hoạt động tiếp thị, sự phản ứng nhanh chóng với nhu cầu của thị trường và uy tín của công ty. Ngoài ra, do hàm lượng kỹ thuật của sản phẩm không ngừng được nâng cao, nên thuật ngữ mới, mức độ chấp nhận được của sản phẩm, theo đó ra đời, đồng thời thu hút sự chú ý cao độ của những người tiếp thị thị trường các nước. Không ít công ty gặp phải vấn đề người tiêu dùng không chấp nhận khi tung ra sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật mới. Để sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật ngày càng cao, được người tiêu dùng chấp nhận một cách thuận lợi, thực hiện được mục tiêu nâng cao mức độ chấp nhận được của sản phẩm tới mức cực hạn để theo kịp bước phát triển của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới, thì phải đổi mới quan niệm tiếp thị và kỹ năng tiếp thị truyền thống, làm cho người có nhu cầu tham gia mật thiết vào quá trình nghiên cứu chế tạo sản phẩm. Hòa khí sinh tài, đừng để mất lòng khách trong việc mặc cả. Làm ăn trên thương trường, bán hàng thành công là bán được giá tốt. Khách muốn hàng đẹp, giá rẻ, bạn lại muốn kiếm nhiều hơn một chút. Vậy phải làm thế nào? Hãy nhớ, dĩ hòa vi quý, đừng để mất lòng khách trong việc mặc cả. 1. Khéo léo trả lời những câu hỏi về giá của người mua. Sau khi người bán hàng trình bày xong công dụng của món hàng, nếu người mua quan tâm đến sản phẩm, anh ta sẽ hỏi, loại sản phẩm này giá bao nhiêu? Bạn phải đối đáp ra sao với câu hỏi mà người mua đặt ra? Phải xem tình hình khi đó như thế nào? Có thể chủ động đặt ra một số câu hỏi phản biện, thí dụ, điều này tùy thuộc vào việc ông chọn quy cách nào, sau đó nhanh chóng trở lại việc giới thiệu công hiệu của sản phẩm. Thế nhưng, nếu người mua vẫn yêu cầu bạn trả lời vấn đề giá cả, bạn phải trả lời ngay. Cụ thể có những phương án lựa chọn sau. Thứ nhất, trực tiếp chọn giá cả thực tế mà người mua muốn. Thứ hai, cũng có thể hỏi lại, ông có mua thật không, ông cần loại nào. Thứ ba, không trả lời thẳng mà tiếp tục đặt câu hỏi mang tính dẫn dụ. Ông muốn mua bao nhiêu? Chúng ta hãy so sánh ưu nhược điểm của ba lựa chọn trên. Cách trả lời thứ nhất, người mua rất có thể sẽ nói, để tôi suy nghĩ đã. Ở cách trả lời thứ hai, phản ứng của người mua có thể là, không, tôi chỉ hỏi vậy thôi, hoặc vẫn chưa quyết định. Cách trả lời thứ ba thì là vòng vo giữa vấn đề mua và không mua, mà khi bước vào giai đoạn tiêu thụ thì sẽ biến thành vấn đề mua nhiều mua ít. Người bán hàng phải nắm lấy thời cơ có lợi khi người mua có hứng thú với sản phẩm. Khi trả lời câu hỏi về giá của người mua, cần chú ý khéo léo đối đáp, thúc đẩy người mua quyết tâm mua. 2. Khi người mua chê giá quá cao, cần nhấn mạnh chất lượng của sản phẩm. Sản phẩm mà người bán hàng giới thiệu thường có giá tương đối thích hợp, rẻ hơn so với hàng cùng loại hoặc tương tự bán lẻ. Nhưng có thể người mua không hiểu, chê giá sản phẩm cao, không dễ chấp nhận. Khi đó, người bán hàng cần kiên nhẫn giải thích, nhưng không được nói đơn giản. Giá này không cao đâu. Có thể áp dụng những biện pháp dưới đây sẽ tốt hơn. 1. Phương pháp so sánh. Tìm loại sản phẩm có giá cao nhất, tương đối cao trong các sản phẩm cùng loại hoặc tương tự như sản phẩm bạn giới thiệu để so sánh giảm bớt giá sản phẩm bạn giới thiệu xuống một chút để người mua dễ chấp nhận. Điều này cần người bán hàng hay chú ý thu thập tài liệu về phương diện này để sử dụng. 2. Nhấn mạnh hiệu ích. nếu sản phẩm bạn tiếp thị quả thực có giá rất cao, bạn nên đưa ra sản phẩm chất lượng kém cùng loại hoặc tương tự sản phẩm bạn tiếp thị để so sánh, hoặc tìm khuyết điểm của sản phẩm cùng loại để so sánh, làm nổi bật ưu điểm về hiệu ích của sản phẩm mà bạn tiếp thị, từ đó làm người mua không còn chú ý đến giá cả. 3. Phương pháp tìm kiếm sự bổ cứu. Người bán hàng cần kiên trì nhấn mạnh với người mua các nhân tố có thể bù đắp cho giá cả, thí dụ chất lượng, hiệu ích, công năng, dịch vụ hậu mãi. 4. Phương pháp khéo léo giải thích. Nếu người bán hàng kết hợp giá cả và chu kỳ tuổi thọ của sản phẩm để giải thích, có thể đây sẽ là một biện pháp hay. Thí dụ, người mua cho rằng mua một cái nồi áp suất giá 3.500 tệ là hơi đắt. Bạn có thể giải thích. Một cái nồi áp suất ít nhất dùng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Tính theo số năm, thì một năm ông chỉ phải bỏ ra 350 tệ. Một tháng ông chỉ mất chưa đến 30 tệ. Nhưng chi phí nhiên liệu, thời gian nấu nướng mà nó tiết kiệm cho ông thì không thể tính được. Hãy thử nghĩ, bạn giải thích như vậy, hiệu quả chẳng tốt hơn sao? 3. Vận dụng phương pháp giá cả tích cực. Để dẫn dắt khách, khách sẽ bớt chú ý đến giá cả. Giá cả tích cực nghĩa là giá cả sản phẩm mà khách, tức người mua cần. Trong hoạt động thương mại và cuộc sống hiện thực, người ta có những cách nhìn khác nhau về giá cả của cùng một thương phẩm. Có người cho là đắt, có người cho là rẻ. Sở dĩ có nhận thức khác nhau về giá cả cùng một loại hàng hóa như vậy, chủ yếu là bởi đánh giá của người mua về cùng một loại hàng hóa là khác nhau, chứ không phải là ở bản thân giá cả hàng hóa. Chỉ cần mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng của sản phẩm bạn tiếp thị càng cao, thì dù giá có cao, người mua cũng cho là rẻ. Trái lại, nếu người tiêu dùng cho rằng loại sản phẩm này không có ích gì đối với họ, thì dù giá có rẻ đến mấy, họ cũng cho là đắt. Nhận thức về tiêu dùng tích cực có ý nghĩa quan trọng trong quá trình bán hàng. Chỉ cần sản phẩm mà bạn tiếp thị là thứ mà khách hàng cần, thì giá cả sản phẩm cao hay thấp cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đến việc tiêu thụ. Bởi vì người mua rất cần loại sản phẩm này, anh ta đã đặt giá cả sản phẩm ở vị trí thứ yếu. Điều này rõ ràng rất có ích cho việc bán hàng của bạn. Trái lại, sản phẩm mà bạn đem bán không có nhân tố giá cả tích cực thì sẽ gây phiền toái cho công việc bán hàng của bạn. Dù giá sản phẩm bạn bán cao hay thấp, người mua cũng không muốn mua. Khi đó, điều quan trọng nhất là phải tìm cách làm cho sản phẩm có nhân tố giá cả tích cực, tức là người mua cho rằng sản phẩm này hữu ích đối với anh ta. Điều đó cần người bán hàng phải làm tốt việc hướng dẫn thuyết phục trong quá trình tiếp thị. Trọng điểm tiếp thị khi đó không phải là ở giá cả, mà là ở giá trị sử dụng của sản phẩm. Lượng sức mà làm, biết tiến biết thoái. Trong nhiều trường hợp, biết khó mà lùi và kiên trì, nỗ lực phấn đấu không mâu thuẫn với nhau. Napoleon Hill cho rằng, nếu bước đầu không thành công thì hãy thử lần nữa. Nếu vẫn không thành công thì nên thôi. Sự kiên trì, ngu xuẩn sẽ chẳng có ích gì. Tục ngữ Trung Hoa có câu, phía đông không sáng thì phía tây sáng. Trong chốn làm ăn, nếu một cuộc mua bán không có khả năng thành công thì hãy từ bỏ để tìm con đường khác. Phải biết chuyển hướng, đừng tự chôn chân một chỗ. Linus Pauling, người từng đạt giải Nobel, nói: một nhà nghiên cứu giỏi biết nên phát huy ý tưởng nào và nên vứt bỏ những ý tưởng nào, nếu không sẽ lãng phí thời gian vào những ý tưởng kém cỏi. Sớm muộn gì bạn cũng nhận thấy mình ở trong tình trạng cần phải biết khó mà rút lui. Con đường lập nghiệp của bạn nếu chỉ là một ngõ cụt, vậy có nên tiếp tục thử một lần nữa không? Bạn đã dành rất nhiều thời gian và tinh lực vào một cuộc giao dịch hoặc một mối quan hệ, mặc dù đã cố gắng hết mức nhưng tình hình vẫn ngày một tồi tệ. Bạn đã thử, nhưng ngoài việc viện cớ và thêm nhiều những lời hứa ra, nỗ lực của bạn chẳng có kết quả gì. Bạn đã thảo luận, đàm phán, thỏa hiệp, nhưng mối quan hệ hầu như bị phá bỏ. Bởi vì bạn đã đầu tư quá nhiều, cho nên khuynh hướng tự nhiên là không chịu từ bỏ, muốn nỗ lực thêm nữa. Vậy phải làm sao? Mấy vấn đề cơ bản sau có thể giúp bạn quyết định khi nào thì nên kiên trì, khi nào thì nên từ bỏ, khi nào tiếp tục thử và khi nào biết khó mà lùi. 1. Bạn có thể đạt được thêm nhiều thông tin không? Một trong những cách tốt nhất là tìm thêm nhiều thông tin hoặc kiểm nghiệm lại thông tin cũ bằng quan điểm mới. Do đó bạn có thể cần thuê một chuyên gia hoặc cố vấn. Nếu tình hình phát triển, mối quan hệ với đối phương không như kỳ vọng, có thể nhận được thông tin liên quan từ những người đã từng có trải nghiệm tương tự. Một người đồng sự giỏi giang và thẳng thắn là nguồn tài nguyên quan trọng nhất mà một người sáng nghiệp có thể có được. Về phương diện công tác nghiệp vụ, nhân viên tiếp thị có kinh nghiệm phong phú thường kiến nghị người mới lúc nào nên từ bỏ một khách hàng, chuyển hướng sang khách hàng khác. 2. Phải chăng là có khó khăn không thể khắc phục được? Hãy hỏi chính mình, đã từng gặp tình trạng chuồn là hơn chưa? Khi đó, thông tin dù nỗ lực đến mấy cũng chỉ khiến một hoặc cả hai bên chịu thiệt hại. Tìm cách tìm hiểu xem những vấn đề nào là nguyên nhân thất bại, những vấn đề nào có thể giải quyết được, có thể sẽ bớt được rất nhiều thời gian và phiền toái. Thông thường không tìm được nguyên nhân là vì người ta không muốn đối mặt hoặc không muốn tìm ra nguyên nhân thật sự. Dù có tìm ra nguyên nhân, họ cũng giả vờ như không thấy. Phủ nhận việc chỉ có thể kéo dài chứ không thể tránh được vấn đề nảy sinh. Hãy cố gắng sớm tìm ra nguyên nhân, toàn lực ứng phó với sự việc không thể thỏa hiệp. Nếu nảy sinh xung đột có tính nguyên tắc mang ý nghĩa quan trọng đối với bạn, hơn nữa bạn chắc chắn là không ai nhượng bộ thì bạn đã đạt đến mức độ chuồn là hơn. 3. Có thể thu hồi được bao nhiêu? Giả sử bạn là Howard Carter, người đi tìm mộ Pharaoh đã biến mất. Vì tỷ lệ thu hồi tiềm tàng rất lớn, bạn có thể dành thời gian mấy năm. Tuy nhiên, nếu bạn là nhân viên tiếp thị, bạn sẽ không gánh vác nổi việc dành mấy giờ liền cho một vị khách mà nhiều nhất chỉ có thể mang lại cho bạn vài đồng lợi nhuận. 4. Hoàn thành kế hoạch hoặc duy trì quan hệ cần tốn bao nhiêu tiền? Giả sử bạn đang đau đầu về việc sửa chữa máy photocopy trong văn phòng hoặc mua một chiếc máy mới, bạn có thể viết lại chi phí mà bạn mua chiếc máy này năm ngoái và dự đoán xem trong 12 tháng tới bạn phải mất bao nhiêu tiền để sửa. Hãy nhớ tính cả chi phí cần thiết khi máy hỏng. Dự tính giá phải trả khi đem đi photo hoặc chờ máy sửa xong là bao nhiêu, sau đó xem công hiệu sau khi máy sửa xong như thế nào. Khi máy phát huy được công hiệu lớn nhất, mọi người cần có thời gian xếp hàng không? Một vài tính toán đơn giản là biết được ngay. Dù bạn đầu tư thời gian và tiền bạc để sửa máy cũ, bạn vẫn không có được thứ mà bạn thật sự muốn. 5. Vốn liếng của bạn có bao nhiêu? Nếu vốn liếng không nhiều, thì có một số việc bạn không nên làm. Công ty Canning có vốn gánh chịu được hàng triệu đô la nghiên cứu cáp quang, nhiều năm sau mới thu được đồng tiền lời đầu tiên. Tuy cuối cùng thu được rất nhiều lời, nhưng công ty Canning đã phải chờ đợi một thời gian rất dài. Có thể bạn có một ý tưởng vĩ đại, nhưng lại phải hao phí rất nhiều tài nguyên mới đạt được kết quả. Vậy hãy tìm một đối tác để hợp tác, chuyển nhượng hoặc bỏ đi. 6. Có mô thức cố định hay không? Nếu bạn do dự không biết có nên tiếp tục sự nghiệp hoặc một mối quan hệ xã hội không, thì trong đó chắc chắn có nhiều chuyện khiến bạn bối rối. Nếu không, bạn đã không phải lo lắng. Có thể người môi giới nhà đất không giới thiệu cho bạn một ngôi nhà như bạn mong đợi, hoặc một người bạn đã giận bạn 2-3 lần. Cũng có thể là một đồng sự đã hứa giúp bạn nhưng nuốt lời. Vậy bạn có nên cho anh ta một cơ hội nữa hay không? Có nên trở mặt không? Thực hiện một cuộc điều tra có đối tượng nhất định là cần thiết. Điều tra tình hình quá khứ, người hoặc công ty đó, trước kia hợp tác với người khác xem kinh nghiệm đáng thất vọng này là thường xuyên hay ngoại lệ. Cố gắng giảm đầu tư những dự án lợi nhuận cao, rủi ro lớn. Trong thương giới có rất nhiều doanh nhân chín chắn. Họ thích đầu tư bất động sản, ngành bán lẻ và vận tải ít rủi ro. Họ rất ít bước chân vào các ngành nghề rủi ro cao, nhưng lợi nhuận cao. Họ thường không động lòng trước lợi nhuận cao, bởi họ biết trên đời không có bữa ăn trưa miễn phí. Kèm theo lợi nhuận cao, chắc chắn sẽ rủi ro lớn. Ông trùm bất động sản Hồng Kông Lý Gia Thành là tín đồ của quan niệm đầu tư này. Trên tạp chí Fortune của Mỹ năm 1998, Lý Gia Thành là người Hoa giàu nhất thế giới, với tài sản 7 tỷ đô la Mỹ. Quá trình tích lũy tài sản của ông là từng bước, chậm và chắc. Năm 1948, Lý Gia Thành gây dựng sự nghiệp nhờ kinh doanh hoa nhựa. Sau đó, ông bèn đổi hướng kinh doanh, chuyển sang đầu tư bất động sản. Trong mắt rất nhiều người, bất động sản cũng là lĩnh vực kinh doanh nhiều rủi ro. Nhưng Lý Gia Thành lại có quan điểm riêng. Ông cho rằng, Hồng Kông đất chật người đông, thị trường nhà đất sẽ cung không đủ cầu, giá cả tuy có khác nhau, nhưng xu thế chung chắc chắn là đi lên. Lý Gia Thành trong kinh doanh có một đặc điểm là không bao giờ từ bỏ việc gì đã quyết định. năm 1966 nổ ra cuộc cách mạng văn hóa tại đại lục. Ở Hồng Kông xuất hiện rất nhiều lời đồn thổi, lòng người hoang mang, rất nhiều người giàu có bán rẻ nhà cửa, chuẩn bị rời khỏi Hồng Kông. Nhưng Lý Gia Thành vẫn rất bình tĩnh, ông tin rằng chính phủ Trung Quốc không thu hồi Hồng Kông bằng vũ lực. Hồng Kông là cửa ngõ đối thoại của Trung Quốc, cục thế rối ren là điều mà chính phủ Trung Quốc không hề muốn thấy. Nhờ phân tích như vậy, Lý Gia Thành không những không bán nhà, mà trái lại bỏ vốn mạnh dạn mua vào. Năm 1970, kinh tế Hồng Kông bắt đầu phục hồi, nhu cầu về nhà ở tăng nhanh. Những ngôi nhà mà Lý Gia Thành mua với giá rẻ giờ trở thành hàng nóng trên thị trường. Trong năm đó, diện tích đất trong tay ông từ 120.000m2 tăng lên đến 350.000m2. Từ đó, ông bước vào hàng ngũ những người giàu có. Có rất nhiều người kinh doanh bất động sản. Tại sao chỉ có Lý Gia Thành mới giành được thành công lớn? Tổng kết nguyên nhân, mấu chốt là mưu lược kinh doanh bình tĩnh tiến lên từng bước. Trong ngành bất động sản Hồng Kông, có rất nhiều nhà đầu tư vừa và nhỏ. Khi giá nhà đất tăng lên, họ đem bán nhà. Kết quả, tiền họ kiếm được chỉ dừng ở con số 100%. Còn Lý Gia Thành, kinh doanh bất động sản thì lại không nóng vội. Khi giá nhà đất lên cao, ông không vội vã bán nhà, vì ông cho rằng giá nhà đất ở Hồng Kông sẽ tăng lâu dài. Khi giá nhà đất giảm, ông càng giữ. Do không ham lợi trước mắt mà từ từ phát triển, dần dần tích lũy, nên số tiền kiếm được nhiều hơn bất kỳ ai. Hiện nay tập đoàn Trường Giang mà Lý Gia Thành để lại có giá trị niêm yết cổ phiếu bằng 1/3 tổng giá trị các công ty niêm yết ở Hồng Kông. Điều này phản ánh thành công trong quan niệm đầu tư của Lý Gia Thành. Thà kiếm được ít tiền còn hơn mạo hiểm để kiếm nhiều tiền. Đây là câu nói cửa miệng của vua tàu Bao Ngọc Cương. Bao Ngọc Cương kiên trì hợp đồng thuê tàu dài hạn, cố gắng tránh đầu cơ, đồng thời nghiêm khắc tuân thủ hợp đồng. Đây là bí quyết làm giàu của ông vua tàu thế giới. Phục tùng những nhóm khách hàng đặc biệt, việc kinh doanh mới lớn mạnh. Những nhóm người đặc biệt có nhu cầu tiêu dùng đặc biệt. Nhà đầu tư nếu biết nhắm vào nhu cầu đặc biệt của những nhóm khách hàng này để kinh doanh sản phẩm của mình, có thể sẽ đạt được lợi ích to lớn. Thí dụ, mở một nhà hàng, nếu ở nơi mà tầng lớp làm công ăn lương cư trú thì không thể theo đuổi tiêu chuẩn cao và đẳng cấp cao. Còn ở những khu vực có nhiều người giàu cư trú mà chỉ bán cơm gia đình bình thường thì sẽ ế ẩm. Kinh doanh phải phù hợp với khẩu vị là như vậy. 1. Vẻ quý tộc của bút Parker. Hãng Parker là doanh nghiệp sản xuất bút nổi tiếng nhất thế giới. Trông nó rất giản dị, nhưng lại đầy vẻ quý tộc, luôn là sản phẩm hàng đầu trong ngành sản xuất bút máy trên thế giới. Parker trở thành biểu tượng của đẳng cấp, mặc dù định giá rất cao, nhưng vẫn bán rất chạy. Với danh hiệu vua bút máy, từ thập niên 80 của thế kỷ 20, bút Parker đã có mặt trên 150 quốc gia. Hãng Parker sở dĩ đạt được thành tựu lớn như vậy là nhờ biết định vị sản phẩm của mình. Ngay từ đầu, Parker đã hạn định sản phẩm của mình là nhóm người có địa vị cao trong xã hội. Sách lược quảng cáo của hãng cũng được định vị theo đó. Năm 1943, khi Thế chiến thứ hai đang ở giai đoạn khốc liệt nhất, hãng Parker tặng cho Tổng tư lệnh quân đồng minh Eisenhower một cây bút Parker. Cây bút này có gắn 4 ngôi sao làm bằng vàng ròng, tượng trưng cho địa vị đại tướng 4 sao. Năm 1962, Thượng tá Green của Mỹ tu hành vũ trụ, hãng Parker cũng không quên tặng ông một cây bút. Vật liệu làm cây bút này là vật liệu làm tên lửa. Trên bút khắc chữ, nước Mỹ vào vũ trụ. Năm 1972, lịch sử quan hệ Trung-Mỹ bước sang trang mới, hãng Parker cũng đến tham dự. Để Tổng thống Nixon tặng Mao Trạch Đông một cây bút Parker. Năm 1987, Tổng thống Mỹ Reagan đàm phán với Tổng bí thư Liên Xô Gorbachev. Bút mà hai người dùng để ký hiệp định vẫn là bút Parker. Thông qua hàng loạt cuộc tuyên truyền công khai như vậy, người ta đã thừa nhận vẻ quý tộc của bút Parker. Sách lược đánh vào nhóm người tiêu dùng giàu có của hãng Parker hiển nhiên đã thành công. Nhưng tình hình này không kéo dài. Tổng giám đốc mới lên, Thayer Peterson, trở thành người kết thúc sự huy hoàng của Parker. Sau khi lên nhận chức, Peterson bắt tay vào việc thay đổi đối tượng tiêu thụ, yêu cầu nó hướng đến người tiêu dùng bình thường. Điều này đã gây thiệt hại rất lớn. Trên thị trường quốc tế, bút vàng Parker luôn là sản phẩm cao cấp quý phái. Peterson cho rằng lợi nhuận của hãng Parker tuy rất cao, nhưng quy mô công ty không lớn, nguyên nhân chủ yếu là định giá quá cao. Parker cần tập trung lực lượng đánh vào thị trường bình thường. Ông dành ra 15 triệu đô la để xây dựng một nhà máy tự động hoàn toàn mới, chuyên sản xuất các sản phẩm có giá dưới 3 đô la. Sự lựa chọn chiến lược này đã gây thiệt hại không thể bù đắp. Những người tiêu dùng sử dụng bút Parker trước đây cho rằng bút Parker đã không còn là biểu tượng của sự cao quý, lịch lãm nên không mua nữa. Còn bút Parker giá rẻ cũng không đủ sức hấp dẫn. Người ta thích dùng bút chì hoặc bút bi để viết hơn. Hình ảnh của hãng Parker bị tổn hại. Các đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội này đã chiếm lĩnh lãnh địa của Parker. Từ thí dụ này có thể thấy, quần thể tiêu dùng của một loại sản phẩm một khi đã cố định mà tự ý thay đổi sẽ khiến cho uy tín của sản phẩm bị suy giảm. Quần thể này sẽ chuyển sang tìm một sản phẩm khác phù hợp với nhu cầu. Trái lại, nếu sản phẩm thích ứng với nhu cầu của một quần thể đặc biệt, cần phải nắm chắc lấy cơ hội kinh doanh này. 2. Thực hiện kinh doanh tiêu dùng một lần cho các cặp tân hôn. Giới trẻ là điểm nóng của tiêu dùng, mà các cặp vợ chồng mới cưới là quần thể đặc biệt điển hình. Sự tiêu dùng của quần thể này có một số đặc điểm. Do hôn lễ là thời khắc trọng đại nhất trong đời, nên sự tiêu dùng lúc này thường mang sắc thái phản lý tính. Chỉ cần hai người vui vẻ, họ thường không quá chú trọng đến giá tiền mà rất hào phóng. Do đó, đồ dùng cho kết hôn thường tương đối đẹp, nhưng giá cả không hề mềm chút nào. Ông Trần, một thương nhân Hồng Kông đã nhìn thấy đặc điểm này. Ông chọn kinh doanh cho thuê đồ cưới cô dâu. Ông Trần nhận thấy đồ cưới của cô dâu chỉ mặc một lần mà lại phải trả rất nhiều tiền. Đối với những cặp vợ chồng trẻ không dư giả nhưng lại muốn tạo bầu không khí vui vẻ thì đó là một gánh nặng thực sự. Nếu tiêu mấy chục nghìn đô la Hồng Kông cho một bộ đồ cô dâu mà chỉ được mặc một lần thì thực tế là không cần thiết, họ cũng không có khả năng. Nếu người kinh doanh mở một tiệm cho thuê đồ dùng hôn lễ thì chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề tiến thoái lưỡng nan này của các cặp vợ chồng trẻ. Thế nên, ông Trần chọn một mặt bằng và mở tiệm kinh doanh cho thuê đồ cưới. Quả nhiên sự thực chứng minh cho phán đoán của ông. Khách hàng ra vào tấp nập, những món đồ đẹp mắt thu hút rất nhiều bạn trẻ, không chỉ giải quyết được vấn đề rắc rối cho các bạn trẻ, ông Trần còn tìm được một lối làm ăn mới. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong kho sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn khán giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho khoa sách nói.com.vn vui lòng liên hệ với điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Đổi mới quan điểm kinh doanh theo kịp bước tiến thời đại. Công ty máy tính Vương An là một điển hình tạo nên kỳ tích, nhưng sự sa sút của nó cũng mang sắc thái lạ lùng tương tự. Câu chuyện về việc nó đi đến phá sản trong thời kỳ phát triển đỉnh cao, giống như bông hồng đang nở rộ, nhanh chóng héo tàn. Cũng giống như công ty Cự Nhân, công ty Vương An cũng từng được đưa vào danh sách điển hình về thành công trong lập nghiệp, và nó cũng được coi là điển hình của thất bại sánh với công ty Cự Nhân. Điều này không phải ngẫu nhiên. Hai công ty này đều là những công ty khoa học kỹ thuật cao, lại đều trải qua một quá trình phát triển rực rỡ, thịnh cực thì suy. Trải nghiệm của họ cho thấy doanh nghiệp khoa học kỹ thuật cao quả thực luôn có rủi ro nhất định, không có tính dự đoán giống như các doanh nghiệp truyền thống trong việc nắm bắt tương lai. Ngoài ra, thất bại cuối cùng của hai công ty này lại có liên quan mật thiết đến việc họ đã không xử lý tốt mối quan hệ nội bộ. Sử Vương Trụ không tìm được biện pháp phù hợp để lưu giữ nhân tài. Còn Vương An thì trong thời khắc cuối cùng không phải là đề bạt nhân tài, mà là trao chức tổng giám đốc công ty cho người con trai bất tài của mình. Về cơ chế dùng người, hai công ty này đều cho thấy hạn chế của cơ chế dùng người mang bản sắc phương Đông trong quá trình quá độ đến hiện đại. Công ty Vương An do tiến sĩ Vương An thành lập năm 1951. Máy đánh chữ, bàn phím máy tính, phần mềm soạn thảo văn bản mà chúng ta sử dụng ngày nay đều là những kiệt tác của công ty Vương An. Đến đầu thập niên 60, công ty Vương An cơ bản độc quyền mọi nghiệp vụ xử lý văn bản trên thế giới, không chỉ sản xuất sản phẩm phân ly mà còn sản xuất hệ thống kết nối những sản phẩm này. Đến năm 1980, công ty Vương An đã thuê 12.000 nhân viên, thu nhập 54,3 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận lên đến 52 triệu đô la Mỹ. Điều quan trọng hơn là sức sống bừng bừng của công ty khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Nhiều người cho rằng công ty Vương An là kẻ kết liễu IBM. Tuy nhiên, tình hình tốt đẹp không kéo dài được lâu, tốc độ sa sút của công ty Vương An còn nhanh hơn tốc độ phát triển. Năm 1985 là bước ngoặt công ty. Năm này, IBM bị công ty Vương An dồn vào chân tường, đã sản xuất ra một loại máy tính cá nhân có thể đặt trên bàn làm việc. Tính năng của nó nhiều hơn sản phẩm của công ty Vương An, hơn nữa giá thành thấp hơn. Điều này dự báo sản phẩm truyền thống của Vương An sắp gặp phải một cuộc huyết chiến. Điều lạ lùng là bản thân Vương An lại im lặng đến khó hiểu, từ đó tạo cho IBM một cơ hội tuyệt vời. Năm 1985, ngành máy tính trên toàn thế giới gặp cơn suy thoái. Phòng thực nghiệm của Vương An lần đầu tiên bị thua lỗ. Quý 1 năm sau đã thua lỗ 100 triệu đô la Mỹ, nhưng đến cuối năm tính ra vẫn lãi hơn 50 triệu đô la. Đây là một sự cảnh báo đối với công ty Vương An, nhưng công ty vẫn nhắm mắt làm ngơ. Vương An cho rằng sự suy thoái của ngành máy tính chỉ là tạm thời. Không lâu sau, toàn bộ ngành nghề sẽ tăng trưởng trở lại. Đây là một phán đoán đúng đắn, nhưng lại nhận thức sai về sự phát triển của bản thân kỹ thuật máy tính. Vương An lầm tưởng rằng máy tính không có tương lai phát triển, dẫn đến công ty Vương An không đầu tư vào lĩnh vực mới này để giành lấy thị trường mà vẫn sản xuất sản phẩm đã lỗi thời. Kết quả là sản phẩm bị tồn đọng rất nhiều. Trong hai năm 1988 và 1989, con số thua lỗ mà phòng thực nghiệm Vương An công bố gây sửng sốt, tổng thiệt hại lên đến 424,3 tỷ đô la Mỹ. Số nhân viên công ty lúc nhiều nhất lên đến 32.000 người. Đến năm 1989 đã giảm còn 1/3. Để cứu công ty, người thừa kế đã bán bớt 600 triệu đô la Mỹ tài sản, nhưng hiệu quả thu được rất nhỏ. Năm 1992, công ty Vương An từng khiến cả thế giới chú ý nộp đơn xin phá sản. Thất bại của công ty Vương An luôn là đề tài quan trọng cho các học giả nghiên cứu. Suy cho cùng, nguyên nhân thất bại của công ty Vương An là rất đa dạng. Xét từ nội bộ, sau Vương An không còn nhân tài xuất chúng, người thừa kế không căn cứ vào tài năng mà căn cứ vào huyết thống, xác lập người cầm lái công ty Vương An là nguyên nhân quan trọng. Con trai ông Fred, người trẻ học toán tại Đại học Brown, năm 1972, sau khi nhận được bằng cử nhân, anh vào công ty Vương An làm việc. Anh đã làm việc tại nhiều bộ phận chức năng để làm quen với tình hình ở đây. Nhưng anh thiếu tài năng kinh doanh rõ rệt, hơn nữa là người rất kiêu ngạo, cũng thiếu tố chất văn hóa, khoa học và năng lực quản lý của cha. Như một giám đốc đã nhận xét, là một giám đốc nhưng anh ta còn thiếu chín chắn. Trước đây, dư luận chúng tôi nghe được trong công ty là Fred là một người đầy ảo tưởng, chẳng ai phụng anh ta, chẳng ai chịu làm việc vì Fred. Việc Vương An trọng dụng con trai đã ảnh hưởng đến tương lai của các nhân viên cao cấp khác. Họ nhận ra rằng, dù có nỗ lực đến mấy cũng chẳng qua là làm thuê cho cha con Vương An. Hai nhân vật quan trọng trong công ty Vương An lần lượt xin thôi việc. Một người là giám đốc tiếp thị thị trường xuất sắc, một người là giám đốc chất lượng sản phẩm. Việc hai vị giám đốc khả kính này thôi việc đã gây phản ứng lớn trong nội bộ công ty. Một loạt nhân tài có kinh nghiệm lũ lượt rời bỏ công ty. Đây là cú sốc lớn nhất đối với công ty Vương An. Do chảy máu nhân tài nên ảnh hưởng của Vương An trong lĩnh vực sáng tạo khoa học kỹ thuật ngày càng nhỏ và lạc hậu so với IBM. Năm 1989, do sức ép cả trong lẫn ngoài, Vương An đã cách chức người con trai bất tài, nhưng đã quá muộn. Ở đây chúng ta thấy được bi kịch của Vương An với tư cách là một người phương Đông truyền thống. Con nối nghiệp cha là truyền thống của người phương Đông, nhưng vấn đề này đã không còn phù hợp với xã hội hiện đại, đặc biệt là không phù hợp với công ty kỹ thuật cao ngày càng đổi mới. Nếu nói sai lầm trong cách dùng người là nhược điểm nội bộ của công ty Vương An, thì nguyên nhân dẫn đến công ty này lâm vào khó khăn lại là sự chậm trễ trong phản ứng đối với thay đổi của môi trường. Công ty Vương An sở dĩ phát triển nhanh chóng là bởi sự phát triển của tình hình ban đầu phù hợp với phương hướng kinh doanh của công ty. Nhưng sau này, sau khi xuất hiện, máy tính cá nhân dần trở thành sản phẩm chủ đạo của thị trường. Hướng đi của thị trường to lớn này được rất nhiều công ty mới nắm bắt, nhưng lại không được công ty Vương An coi trọng. Công ty Vương An chỉ nghĩ đến 1-2 khách hàng, chủ yếu là khách hàng trong lĩnh vực tài chính, lo chế tạo những sản phẩm tốt nhất cho họ. Nhưng thị trường này so với thị trường máy tính cá nhân đang ngày càng mở rộng, thì quả thực là nhỏ bé. Khi đó hãng IBM vì bị công ty Vương An đe dọa nên buộc phải chuyển hướng phát triển, chú trọng khai thác máy tính cá nhân và có thể đảm bảo sản phẩm của mình có thể tương thích với các hệ điều hành tiên tiến. Ngoài sản phẩm của hãng Apple, toàn bộ sản phẩm đều có thể tự do kết hợp với nhau. Đối với sự thay đổi này, khách hàng rất nhiệt tình và mua sắm rất nhiều. Thời đại máy tính chuyển hướng sang bình dân hóa, nhưng công ty Vương An vẫn say sưa trong hệ thống phần cứng, phần mềm khép kín, không chịu thay đổi. Năm 1982, trong khi đối thủ cạnh tranh của ông phát triển một dòng máy tính cá nhân có thể đồng thời dùng cho việc xử lý thông tin và xử lý văn bản, Vương An lại rất do dự trước thời khắc sinh tử này, không quyết tâm phát triển sản phẩm mới, hơn nữa cứ bám vào ưu thế trước kia của mình, tiếp tục phát triển các sản phẩm cũ như máy xử lý văn bản và máy tính cỡ lớn. Kết quả là máy cỡ lớn không lâu sau bị máy cỡ nhỏ có tính năng ưu việt hơn thay thế. Lạc hậu so với thời đại sẽ bị thời đại đào thải. Trong ngành máy tính, sự thay đổi nâng cấp sản phẩm chỉ có thời gian 18 tháng, chỉ cần một chút chậm trễ sẽ thất bại hoàn toàn. Mà trong ngành máy tính, thất bại một lần thường đồng nghĩa với việc sẽ vĩnh viễn rời khỏi lĩnh vực này. Có lợi cùng hưởng, cạnh tranh cũng phải hợp tác. Cạnh tranh là một trạng thái của sự sinh tồn, không có cạnh tranh thì xã hội không có tiến bộ. Nhưng đối với đại đa số doanh nghiệp, ngoài cạnh tranh thì hợp tác cũng là phương thức sinh tồn cực kỳ quan trọng. Nếu cạnh tranh mà để cạnh tranh, ắt sẽ mất đi phương hướng phát triển của công ty, đánh mất cơ hội thắng lợi. Beta là một trong hai hệ thống lớn của thị trường máy ghi hình Đài Loan. Hệ thống kia là VHS của hãng CVC. Hệ thống Beta là phát minh thành công của công ty Tân Lực Đài Loan, một công ty luôn có vị trí quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử. Nhưng chính ở phát minh này, công ty Tân Lực đã ngã nhào để thua đối thủ CVC. Sau khi phát minh ra hệ thống máy quay phim, công ty Tân Lực luôn muốn lũng đoạn thị trường máy quay phim, không cho đối thủ cơ hội. Do đó, kiên quyết không chịu chia sẻ kỹ thuật với đối thủ. Cục diện lũng đoạn kỹ thuật của công ty Tân Lực quả thực đã tạo nên sự lũng đoạn ngành nghề trong một thời gian ngắn, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty này. Hệ thống VHS của hãng CVC không thể so sánh với Tân Lực, lạc hậu hơn so với Tân Lực rất nhiều về chất lượng và kỹ thuật. Tình hình này, buộc CVC phải quyết tâm cho ra một hệ thống mới để phá vỡ sự lũng đoạn của công ty Tân Lực. Do CVC hợp tác với công ty lớn khác theo phương thức công khai kỹ thuật, nên lập tức xung quanh nó tập trung được một đội ngũ kỹ thuật hùng hậu. Do đó, số công ty áp dụng hệ thống VHS của CVC ngày càng nhiều. Công ty Tân Lực ở vào thế bị cô lập. Để cạnh tranh với Tân Lực, các hãng sử dụng VHS liên hợp lại với nhau lấn chiếm thị trường của Tân Lực. Do sự hùng hậu của đội ngũ này, thắng thua đã rõ, công ty Tân Lực lập tức rơi vào thế hạ phong. Công ty Tân Lực biết tình thế rất bất lợi cho mình. Lúc này, nếu hợp tác ngay với các công ty khác, thì dù sẽ gây ra một phần thiệt hại cho mình, cũng không đến nỗi thất bại, hơn nữa còn có thể phát huy được ưu thế kỹ thuật của mình. Nhưng Tân Lực lại không cam lòng, quyết tâm kiên trì trong cuộc đại chiến thế kỷ này, nên ra sức chống lại hệ thống VHS của CVC. Để đạt được mục đích, Tân Lực đã đổ vào quảng cáo một số tiền khổng lồ, trình độ kỹ thuật cũng ngày càng cao. Nhưng người tiêu dùng đã quen dùng sản phẩm của CVC, muốn thay đổi thói quen cũng không dễ dàng. Bởi vậy, việc làm của Tân Lực không những không cứu vãn được tình thế xấu mà ngày càng lún sâu hơn. Điều này đã cho thấy cách làm châu chấu đá xe không thể duy trì lâu dài. Cuối cùng, Tân Lực tuyên bố thất bại hoàn toàn. Mùa xuân năm 1988, công ty Tân Lực thừa nhận thất bại, tuyên bố hệ thống Beta không bằng hệ thống VHS, quyết định từ bỏ trận địa mà mình cố thủ, gia nhập vào hàng ngũ của đối phương. Gần một thập kỷ từ năm 1980 đến năm 1988 là khoảng thời gian rất tốt để mở rộng thị trường máy quay phim thế giới, nhưng vì sĩ diện của doanh nghiệp, công ty Tân Lực đã lún vào một cuộc cạnh tranh vô vị. Cuộc cạnh tranh này khiến đối thủ quyết tâm thay đổi khuyết điểm sản phẩm của mình, tăng cường thực lực, còn mình hầu như chỉ đạt được con số 0. Nếu công ty Tân Lực ngay từ giai đoạn đầu đã công bố kỹ thuật của mình và hợp tác với công ty khác, thì chắc chắn sẽ chiếm vị trí quan trọng trong các nhà sản xuất máy quay phim trên thế giới hiện nay. Sự cạnh tranh vô ích tất sẽ dẫn đến kết cục xấu. Sự sâu xé của thị trường mặc dù rất khốc liệt, nhưng dù sao cũng khác với chiến trường. Đánh bại đối thủ là mục đích cao nhất của chiến tranh, còn sự hợp tác trong thương mại thường là tăng thêm sức mạnh hơn so với cạnh tranh khốc liệt với nhau. Kinh doanh không được làm liều, kiếm tiền phải có cách hay. Khi mức sống chung của mọi người thấp, giá cả là nhân tố chủ yếu mà khách hàng cân nhắc. Một khi thu nhập được nâng cao, yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm sẽ được đặt lên hàng đầu. 100 tệ mua được một cái quần, nhưng đôi khi 10.000 tệ cũng có thể mua được một chiếc quần, hơn nữa còn bán rất chạy. Đó là do yêu cầu chất lượng đối với những sản phẩm khác nhau của những người khác nhau. Dựa trên suy nghĩ này, hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp không thể không cân nhắc đến nhu cầu cá tính của khách hàng. Tuy nhiên, rất nhiều công ty lại không hiểu được điều này khi tiêu thụ. Họ chỉ chế tạo sản phẩm theo suy nghĩ của mình. Kết quả rơi vào tình trạng ứ đọng sản phẩm. Công ty Ford của Mỹ đã bị một vố đau về phương diện này, nên đã luẩn quẩn suốt 20 năm. Năm 1908, Ford phát triển dòng xe hơi chữ T. Dòng xe này đã tập trung kỹ thuật tiên tiến nhất thời bấy giờ, có đặc điểm rất ưu việt. Cùng với sự nâng cao của kỹ thuật sản xuất và mở rộng quy mô kinh doanh, doanh số bán ra của xe hơi chữ T Ford không ngừng nâng cao, giá cả lại không ngừng giảm xuống. Người tiêu dùng cũng rất khen ngợi dòng xe này. Do chất lượng tốt, giá cả rẻ, đáp ứng được nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân, nên một thời gian, dòng xe chữ T của hãng Ford lũng đoạn thị trường xe hơi, nhu cầu về dòng xe này không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, xã hội Mỹ đã có những thay đổi rất lớn. Thời kỳ này, nước Mỹ đã trải qua một giai đoạn kinh tế phát triển phồn vinh trong thời gian dài. Khuynh hướng tiêu dùng của mọi người từ chỗ hữu dụng là được, phát triển thành yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày càng cao. Nhưng kế đó là sự thay đổi nhỏ về khuynh hướng tiêu dùng. Lúc này, một nhà sản xuất xe hơi khác của Mỹ, hãng General Motors, đang dần phát triển, thị phần của nó lên đến 20%. General Motors hy vọng tiếp tục mở rộng thị phần, nhưng dòng xe hơi chữ T của Ford hoàn toàn không có kẽ hở. General Motors đành phải áp dụng sách lược khác. Nó tăng thêm dòng sản phẩm mới, tăng thêm chủng loại sản phẩm, khiến cho mọi người ở mọi tầng lớp xã hội đều có thể chọn lựa chiếc xe hơi mà mình thích để đáp ứng các thị trường khác nhau. Từng dòng xe của hãng lần lượt xuất hiện, trước tiên là Chevrolet, tiếp theo là Buick, cuối cùng là Cadillac. Trước sự cạnh tranh của General Motors, Ford cha luôn không tỏ thái độ gì, ông vẫn kiên trì với phong cách của mình. Ông cho rằng vấn đề đầu tiên khách hàng cân nhắc khi mua xe là hầu bao chứ không phải là cái gì khác. Do đó, ông phát huy sở trường của một kỹ sư, ra sức để giảm giá thành cho dòng xe chữ T. Ông cho xây dựng một xưởng chế tạo xe hơi quy mô lớn ở gần Detroit. Xe hơi giá thấp mỗi ngày lượn lượt chạy ra từ xưởng sản xuất. Để giảm giá thành xe hơi, Ford thậm chí còn nghĩ đến việc có thể giảm bớt một cái đinh ốc. Tuy nhiên, công chúng không hiểu cho tấm lòng của Ford, chính sách giá rẻ của ông không thu hút được khách hàng. Ngược lại, General Motors tiếp tục áp dụng chính sách đã có, cứ 2-3 năm lại thay đổi kiểu dáng xe của mình, đồng thời lần đầu tiên cho phép khách hàng được thanh toán sau, mua xe theo phương thức trả góp. Còn theo Ford thì đây là hoàn toàn là một thủ đoạn không lành mạnh, không phải là việc làm của nhà doanh nghiệp, bởi như thế chỉ có thể nâng cao chi phí sản xuất, mà chi phí nâng cao đồng nghĩa với thị phần bị thu nhỏ. Trong nội bộ công ty Ford, rất nhiều giám đốc cũng nhìn thấy nguy hại mà sự cố chấp của Ford gây ra cho công ty. Nhưng là người xây dựng công ty, sách lược của Ford đương nhiên là không thể chất vấn. Ford cha cũng không cho phép suy nghĩ này xung đột với quan điểm kinh doanh của ông. Ford nói, chúng tôi mong muốn tạo ra một loại xe sử dụng được vĩnh viễn. Mong muốn những người đã mua một sản phẩm của mình không bao giờ cần mua món thứ hai. Chúng tôi không bao giờ thực hiện bất kỳ cải tiến nào làm cho kiểu dáng trước đó trở nên vô dụng. Hậu quả của việc ông làm như vậy là doanh số bán ra của công ty không ngừng giảm. Năm 1927, tất cả 24 nhà máy của Ford phải đóng cửa 6 tháng để sắp xếp lại sản xuất. Nhưng đóng cửa không có nghĩa là Ford có sự sáng tạo nào đó về mặt sản xuất. Năm 1936, trong 3 hãng xe hơi hàng đầu nước Mỹ, doanh số của Ford từ thứ nhất rơi xuống thứ 3. Thất bại của Ford là ở chỗ ông đã xem nhẹ sự thay đổi tâm lý tiêu dùng của mọi người. Nước Mỹ đầu thập niên 20 của thế kỷ trước, xe hơi đã từ xa xỉ phẩm của tầng lớp trung lưu trở thành hàng hóa mà đại chúng có thể mua được. Nhu cầu đối với xe hơi của người dân đã từ chỉ là công cụ thay cho đi bộ, chuyển sang thể hiện cá tính của mình. Có người nói, xe hơi là ngôi nhà thứ hai của con người. Liên tưởng về nhà, người ta luôn muốn trang trí nó theo gu thẩm mỹ của riêng mình. Ford sản xuất xe hơi theo mô thức truyền thống một cách cố chấp, không phù hợp với sự biến đổi quan niệm tiêu dùng do xã hội phát triển gây ra. Đương nhiên là bị khách hàng từ chối. Xe hơi chữ T có kiểu dáng thống nhất, nói theo lời Ford, bất kỳ khách hàng nào cũng có thể sơn lại xe theo màu mình thích, chỉ cần nó có màu đen là được. Còn sách lược của General Motors là cung cấp xe hơi cho những người có khả năng kinh tế khác nhau và phạm vi sử dụng khác nhau. Xét theo kết quả, hiển nhiên là General Motors giành được thắng lợi, nó đã đuổi Ford ra khỏi vị trí anh cả trong ngành xe hơi. Cho đến nay, General Motors vẫn là một trong những hãng sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới. Đừng chân thường đối thủ yếu hơn bạn. Đi giày Adidas là đảm bảo thắng lợi cho bạn. Trong các giải thi đấu thể thao quốc tế lớn từ năm 1950 đến năm 1980, bạn đều nhìn thấy quảng cáo đầy ý chí chiến đấu này. Thực tế hầu như cũng đã chứng thực cho nó. Năm 1954, đội bóng đá quốc gia Tây Đức nhờ đi giày thể thao Adidas đã bước lên bục nhận cúp vàng thế giới. Tại Thế vận hội Munchen năm 1976, 80% chủ nhân huy chương vàng đều đi giày Adidas. Adidas là nhà sản xuất giày thể thao có lịch sử rất lâu của Đức, đã lũng đoạn thị trường giày thể thao cao cấp thế giới mấy chục năm liền. Các giám đốc của Adidas không thể ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Adidas lại thua một công ty không được mấy ai biết đến là Nike của Mỹ. Năm 1936, vận động viên Mỹ Jesse Owens đi giày thể thao Adidas đã giành thắng lợi rực rỡ, khiến nhà máy nhỏ vô danh này phút chốc trở nên nổi tiếng thế giới. Qua sự việc này, Adidas cũng được gợi ý, từ đó mở rộng sản xuất giày thể thao quy mô lớn và bắt đầu nhiệt tình ủng hộ các giải thi đấu thể thao. Năm 1949, do quan niệm kinh doanh khác nhau, hai anh em đồng sáng lập công ty đường ai nấy đi. Adolf sáng lập công ty Adidas. Nhờ tài thao lược của Adolf, hàng năm Adidas đều cho ra đời giày thể thao mới. Sản phẩm của hãng này từ giày điền kinh, giày đá bóng, giày tennis mở rộng đến các loại giày thể thao khác. Thị trường tiêu thụ vươn đến mọi ngóc ngách trên thế giới, doanh thu hàng năm lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Adidas sở dĩ có thể làm ăn lớn nhờ sản phẩm nhỏ này chủ yếu là đã áp dụng phương pháp tuyên truyền quảng cáo đúng đắn. Adidas đầu tư mạnh vào ngành thể thao, tài trợ cho các giải thi đấu, biến sân thi đấu quốc tế thành nơi quảng cáo cho công ty, đồng thời còn ra sức mở rộng ra nước ngoài, bán thương hiệu và nhượng quyền sản xuất, tung sản phẩm đến khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển, tận dụng nguồn lao động dồi dào của những nước này để tạo ra giá trị, vừa tránh được sự đầu tư, vừa mở rộng phạm vi tiêu thụ sản phẩm. Đúng vào lúc Adidas ăn nên làm ra, sắp sửa lũng đoạn thị trường giày thể thao thế giới, thì đối thủ cạnh tranh xuất hiện, đó chính là giày thể thao Nike của Mỹ. Vào thập niên 60 và 70, nước Mỹ nổi lên phong trào toàn dân tập thể dục. Hàng vạn người trên phố xá và đồng quê tập thể dục theo đủ mọi cách thức, trong đó môn thu hút sự chú ý nhất là chạy bộ. Số người tham gia chạy bộ ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu về giày chạy bộ thoải mái cũng tăng lên rất nhiều. Đến cuối thập niên 70, ước đoán nhu cầu lên đến 25 triệu đôi. Nếu mỗi đôi giày thể thao tính giá 5 đô la Mỹ thì doanh thu một năm có thể lên đến 200 triệu đô. Đây là một thị trường lớn không thể bỏ qua đối với bất kỳ hãng sản xuất giày nào. Công ty Nike đã trưởng thành trong điều kiện thuận lợi như vậy. Công ty này do vận động viên chạy cự ly trung bình dài nổi tiếng nước Mỹ Philip Knight và huấn luyện viên của ông là Bill Bowerman thành lập năm 1972. Nhãn hiệu được lấy tên là Nike. Hai người đồng sáng lập xuất thân là vận động viên, đương nhiên biết giày thể thao như thế nào thì được ưa chuộng. Họ tiến hành cải tạo giày thể thao theo nguyên lý lực học, làm cho nó thích ứng tốt hơn với mục đích luyện tập và thi đấu. Sản phẩm tung ra rất được ưa chuộng. Quy mô công ty nhanh chóng mở rộng. Năm 1972, khi thành lập, giá trị sản lượng của nó chỉ là 2 triệu đô la Mỹ. Đến năm 1976 đã lên đến 14 triệu đô la Mỹ. Sau đó bước lên một nấc thang mới. Năm 1982 đạt đến 6,9 tỷ đô la Mỹ. Nike chỉ cần 10 năm đã trở thành doanh nghiệp có thị phần lớn nhất nước Mỹ. Thị phần của Adidas tại Mỹ không ngừng thu nhỏ, thậm chí phải rút khỏi thị trường này. Với mấy chục năm kinh nghiệm, tại sao Adidas lại bại dưới tay Nike? Tại sao Adidas lại phản ứng chậm chạp đối với thị trường giày thể thao phát triển sôi động như thế? Nguyên nhân là do bản thân Adidas, khi nước Mỹ bắt đầu nổi lên phong trào tập thể dục, Adidas đã có một phán đoán hết sức sai lầm. Họ đoán rằng, ở một nước mà phong trào lên nhanh, xuống cũng nhanh như nước Mỹ, môn chạy bộ sẽ chỉ là một thứ mốt, không lâu sau sẽ tan biến như mây khói. Nhưng phong trào tập thể dục của người dân Mỹ lại kéo dài rất lâu, phạm vi rất rộng, khiến họ mất đi thời cơ rất tốt để đánh vào thị trường này. Phản ứng chậm chạp chính là nguyên nhân chính khiến Adidas thất bại. Ngoài ra, việc Adidas khinh thường công ty nhỏ, không để ý đến thách thức của nó, cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến công ty thất bại. Giám đốc Adidas còn nghĩ, Nike chẳng qua cũng chỉ như một số công ty trước đó, chỉ như hoa sớm nở tối tàn mà thôi. Không ngờ, Nike vốn không phải là hạng xoàng như người ta tưởng. Họ biết nắm bắt thời cơ, đá văng Adidas. Do đó là người kinh doanh, việc chìm đắm trong thắng lợi là điều rất nguy hiểm. Alvin Toffler, tác giả cuốn sách Làn sóng thứ ba, The Third Wave, cho rằng thành công trong quá khứ chính là mối nguy hiểm của hôm nay. Giành được quyền kinh doanh không có nghĩa là đảm bảo ngày hôm nay và ngày mai vẫn sẽ là lãnh tụ. Azidas từng rất lợi hại, nhưng nó đã lơ là cảnh giác vì đã thành công rực rỡ. Kết quả là mở rộng cửa để Nike nắm bắt cơ hội. Nike đánh bại Azidas không hề có bất kỳ nước cờ nào đặc biệt. Cách giành chiến thắng chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông, học kinh nghiệm kinh doanh và tiêu thụ của Azidas, sau đó dùng để đối phó với Azidas. Mọi nước cờ của Azidas hầu như đều được Nike áp dụng, còn sự sáng tạo của Nike thì Azidas lại không thèm để ý đến. So sánh này chính là sự phản ánh vận mệnh của hai công ty. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 80 chiêu thức kinh doanh thành công. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.